Chương 361, Trần Băng nhà đầu mối. Mặc Nhiễm, ta năng lực làm việc không được. Nhìn thấy Mặc Nhiễm cái tin này, Lâm Nhuế lập tức hiểu, bất quá, đây cũng là đang tại nàng trong dự liệu. Lâm Nhuế, Trần Băng thi thể ở nơi nào, cất giữ còn nguyên vẹn sao, phía trên có cái gì không đầu mối? Mặc Nhiễm gửi một cái xác định vị trí quá khứ. Hắn mặc dù hiếu kỳ Lâm Nhuế vậy mà sẽ như vậy ổn định Trần Băng chết, giống như, nàng đã sớm liệu được tựa như. Lâm Nhuế nhìn bên này, nhìn Mặc Nhiễm phát xác định vị trí, sau đó tra xét một chút, phát hiện cách nàng bây giờ trại hè mùa đông địa phương không xa lắm. Lâm Nhuế, ngươi sẽ không rời đi đi, buổi chiều ta đi tìm ngươi, ta nhìn một chút Trần Băng thi thể. Mặc Nhiễm, tốt. Mặc Nhiễm cũng không biết chính mình tại sao phải đáp ứng Lâm Nhuế, tin tức liền phát ra. Sau đó, Mãn Tín kiểm tra xong Trần Băng thi thể, đặt ngông ngồi ở bên cạnh trên ghế. Chiếc ghế gỗ bị 180 cân hắn ép tới kéo kẹt vang. Mãn Tín nói, lão đại, Trần Băng trên người không có bất kỳ đã bị thương dấu vết, đưa đi bệnh viện, kiểm tra cho ra kết quả cũng là bị sốc tim dừng nhảy. Bất quá hắn con ngươi rất lớn, bộ mặt biểu tình hết sức khoa trương, hẳn là trước khi chết, nhìn thấy gì hoảng sợ đồ. Cùng lúc trước cái đó tóc vàng còn có bụng bia chết rất tương tự. Mặc Nhiễm gật gật đầu, hắn đi tới bên cạnh. Thấy được trên giá sách chất đống một ít mạn gạ cùng tạp chí. Nơi này hẳn là Trần Băng phòng thuê, hắn điện thoại di động không thấy, cho nên không có cách nào chắc chắn. Ban đầu Lâm Nhuế nói kia thông điện thoại, là Trần Băng ở nơi nào đánh. Bất quá trong phòng này mặc dù có chút loạn, nhưng cũng không có dây rủa dấu vết. Chẳng lẽ nơi này không phải đệ nhất án phát hiện trường? Mặc Nhiễm suy nghĩ một chút, hắn cầm ra linh bút, dùng linh lực khởi động. Nhất đạo lục quang thoáng qua. Đang tại Trần Băng đài thức máy vi tính bên cạnh, có mấy cái nhỏ xíu huyết thủ ấn. Mặc Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hắn cầm lấy điện thoại ra, đem lúc trước đang tại Đông Phương gia vô huyết thủ ấn so sánh một chút. Giống in. Lúc trước đang tại Đông Phương gia cái đó huyết thủ ấn, Mặc Nhiễm trở về đặc biệt giám định qua, chắc chắn chỉ tay là Đông Phương Thanh Thu. Nói cách khác, Đông Phương Thanh Thu tới qua nơi này cho nên... Là Đông Phương Thanh Thu giết Trần Băng bên này. Mãn Tín từ trong túi tiền móc ra một khối sô-cô-la, nhìn một chút Trần Băng thi thể, vừa ăn một bên hỏi, lão đại, vậy kế tiếp đâu? Nhường những ngành khác tiếp quản một chút Trần Băng thi thể. Mặc Nhiễm đeo lên bao tay màu trắng, mở ra Trần Băng máy vi tính. Hắn nói, chờ một chút. Mãn Tín nháy mắt mấy cái, nhiều năm ăn ý nhường hắn biết, lão đại hẳn là đang chờ người nào qua đây cùng nhau nhìn cái này Trần Băng. Hắn cũng không có để ý. Một bên gặm sô-cô-la, một bên kiểm tra chung quanh, nhìn có không có sót đầu mối. Bên này Lâm Nhuế là 5 giờ nhiều, mới cuối cùng kết thúc tiểu tổ học tập. Nàng đối Loan Dĩnh hứa Trình Trình nói chính mình không thoải mái, cơm tối không ăn, về phòng trước đi. 10 phút sau, Lâm Nhuế đẩy cửa sổ ra, lặng yên không một tiếng động rời đi nhà trọ. Đang tại người khác xem ra, đó chính là Lâm Nhuế thân thể không thoải mái, một mực ở bên trong phòng nghỉ ngơi. Cho nên buổi tối lúc ăn cơm, cùng bạn học ngồi chung một chỗ Âu Dương Cẩn, nhìn thấy Hứa Trình Trình cùng Loan Dĩnh chung một chỗ, lại không có Lâm Nhuế bóng người. Hắn hỏi, Lâm Nhuế không có cùng các ngươi cùng đi ăn cơm? Hứa Trình Trình tự tiếu phi tiếu nhìn Âu Dương Cẩn, học trưởng, ngươi như vậy quan tâm Nhuế ca nhà, Nga, lúc trước nghe nói, các ngươi hai cái người từng có hôn ước, phải không? Âu Dương Cẩn thật ra thì rất không thích người khác nhắc tới chuyện này, khẽ to mày. Bất quá hắn cho tới bây giờ không có cùng nữ sinh nổi giận, cho nên giọng coi như là bình tĩnh. Hắn nói, vậy cũng là hai nhà đại nhân đùa giỡn, bất quá, hai nhà chúng ta luôn luôn quen thuộc, Lâm Nhuế tuổi tác còn tiểu, ta nhiều chiếu cố nàng một chút cũng là phải.